Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 154, truy tìm Trần Manh Manh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đến tầng 29, Kỳ Hy Nguyệt mới phát hiện toàn bộ tầng lầu này đều là phòng nghỉ. Mà lúc này trên hành lang không thấy bóng người. Cô không biết Đới Thành Công đang ở phòng nào. Còn Manh Manh rốt cuộc là có vào phòng nghỉ không? Làm sao tìm đây? Giang Thành trợn mắt nói. Không được, Manh Manh sẽ xảy ra ra chuyện. Giang Thành, anh tới phòng giám sát xem camera xem. Nói là bạn gái của anh bị người ta bắt đi. Bọn họ chắc sẽ cho anh xem. Nhanh đi, sau khi tra ra được thì nhớ gửi tin nhắn cho em. Kỳ Hy Nguyệt vội vàng nói với Giang Thành. Giang Thành sửng sốt, nhưng thấy Kỳ Hy Nguyệt để ý Trần Manh Manh như vậy. Anh ấy đành phải đi tìm phòng an ninh. Kỳ Hy Nguyệt đứng ở hành lang sốt ruột đi qua đi lại. Muốn nghe ngóng động tĩnh từng phòng. Nhưng hệ thống cách âm ở đây vô cùng tốt. Không có chuyện nghe lén được. Lão Khôi rất kinh ngạc. Anh ta đi theo Kỳ Hy Nguyệt và Giang Thành xuống tầng dưới. Sau đó núp ở đầu cầu thang bộ. Từ xa thấy Kỳ Hy Nguyệt đẩy Giang Thành đi còn mình thì đi lại trên hành lang. Vẻ mặt trông rất lo lắng sốt ruột. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Miễn là Kỳ tiểu thư không đi mướn phòng với người đàn ông khác là được. Bỗng nhiên có một người đàn ông bước ra từ một căn phòng. Kỳ Hy Nguyệt xoay người thì nhìn thấy Chu Dân đi ra. Bên cạnh anh ta không hề có Trần Manh Manh. Chu Dân, Trần Manh Manh đâu? Kỳ Hy Nguyệt vội vã chạy qua hỏi Chu Dân. Chu Dân thấy Kỳ Hy Nguyệt thì rất kinh ngạc. Bỗng nhiên có chút lúng túng. Cô, sao cô lại ở đây? Chu Dân nói cả lăm. Tôi hỏi anh Trần Manh Manh đâu? Có phải anh đã lừa cô ấy vào phòng nghỉ rồi không? Kỳ Hy Nguyệt muốn lao đến đẩy cửa phòng. Chu Dân lập tức túm Kỳ Hy Nguyệt lại. Tiểu Nguyệt, Manh Manh không có ở đây. Chỉ có một mình tôi thôi. Nói láo, anh bán Manh Manh cho cha nuôi của anh rồi đúng không? Bỏ tôi ra, Kỳ Hy Nguyệt vùng tay. Chu Dân giống như nghe được tin giật gân. Mặt lập tức biến sắc. Cô nói bậy bạ gì thế? Manh Manh là bạn gái của tôi. Bạn gái của anh, Chu Dân. Anh đừng cho rằng tôi không biết. Anh bán Trần Manh Manh cho cha nuôi của anh với giá 10 vạn tệ. Bỏ ra, Kỳ Hy Nguyệt đẩy anh ta ra. Sau đó xông tới đập cửa phòng. Sắc mặt Chu Dân tối sầm. Lúc Kỳ Hy Nguyệt vừa bước tới cửa phòng, anh ta từ sau lưng đột nhiên lao đến kéo cô lại. Một tay bịt miệng Kỳ Hy Nguyệt, tay còn lại kẹp cổ cô. Kỳ Hy Nguyệt đâu ngờ Chu Dân sẽ động tay động chân. Ở đây góc nào cũng có camera. Nhưng lúc này trong đầu Chu Dân chỉ còn lại điên cuồng. 10 vạn tệ đó không thể nào mất đi. Còn người phụ nữ này lại tự đưa mình đến cửa. Đúng lúc anh ta lại kiếm thêm được 30 vạn. Chu Dân kẹp Kỳ Hy Nguyệt lại rồi đẩy cửa vào. Mặt của Kỳ Hy Nguyệt đã đỏ bừng. Nhưng lúc này cô lại không hề sợ hãi. Khi cô bị đẩy vào phòng, trong phòng không hề có bóng dáng của Đới Thành Công. Càng không nhìn thấy Trần Manh Manh đâu cả. Lẽ nào lời Chu Dân nói là thật? Nếu như vậy tại sao không để cô vào trong để xem xét? May là một tuần qua cô học kỹ năng tự vệ cũng không vô ích. Huống hồ gì thím Lý và đại ma lại rất hà khắc. Vì vậy cô ra sức đập mạnh cùi trỏ về sau. Một bên giày cao gót cũng dậm mạnh về phái sau một cái. Chu Dân đau đớn thét lên. Lập tức buông cô ra. Cô bị bệnh thần kinh à, rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Chu Dân không ngờ Kỳ Hy Nguyệt có thể phản kích. Chu Dân, Manh Manh đang ở đâu? Kỳ Hy Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Dân. Tôi không biết, hồi nãy tôi ra ngoài một mình. Chắc cô ấy đã đuổi theo xuống tầng dưới. Chu Dân nói. Cô bị bệnh hoang tưởng à, tôi chỉ đến đây nghỉ ngơi thôi. Cánh cửa phòng đột nhiên bị một cú đá mở ra. Lão Khôi nhễ nhãi mồ hôi xuất hiện. Cách chương.